Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tránh là tránh được. Thấy An Kỳ bảo đảm, cô nên an tâm không phải sao? Nhưng vì sao trong lòng có một chút thất vọng? An Kỳ à, bạn và A Hạo gần đây như thế nào? Nhìn dáng vẻ trắng trẻo mập mạp của tớ là biết rồi. Thật ra là không hiểu nội bạn đó. Rõ ràng là muốn hỏi anh ấy, tại sao lại không hỏi thẳng chứ? Nhìn bộ dáng của An Kỳ cười, giống như là đoán trúng tim đen, thì hai gò má của cô đỏ lên có một chút xấu hổ. Tớ không có, tớ chỉ là quan tâm tới bạn cũ mà thôi. Nhưng chẳng qua là cô càng giải thích thì càng lộ ra dấu đầu hở thôi. Tôi đợi rồi, tớ không cười nữa. Anh ấy thì trừ bên cạnh không có bạn ra, những thứ khác đều khỏe, chỉ là rất bận rộn. Vừa bắt đầu cả ngày sẽ cùng người khác tranh mối làm ăn, tranh địa bàn. Tất cả mọi người đều sợ anh ấy tiếp tục như vậy sẽ có một ngày nào đó xảy ra chuyện. Liền khuyên anh ấy tẩy trắng, làm Kình Thiên, cũng chính là tập đoàn Kình Thiên ngày nay đó. 5 năm này anh ấy đã làm việc ngày đêm. Hiện tại tập đoàn Kình Thiên đã vươn ra lĩnh vực khách sạn, nhà hàng rồi giải trí, bất động sản, tài chính. Tóm lại là rất nhiều ngành nghề. Vừa rồi chúng ta gặp nhau ở nhà hàng kia, chính là do chúng ta mở đó. Thật là không biết anh ấy liều mạng như thế là để làm gì. Bỗng dưng một tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, cắt đứt lời nói của An Kỳ. Ông xã, à đúng vậy, em đang gặp mặt một người bạn học cũ. Em chờ các anh sốt ruột lắm rồi, liền mà mẫm đi ra ngoài dạo một chút thôi. Bây giờ em ư, em đang ở nơi nào á? Em cũng không biết đâu. Anh cũng không cần phải qua đón em sẽ tự lái xe về. An Kỳ à, cảm ơn bạn nha. Không cần đâu, bạn nên mau chóng suy nghĩ làm rõ ràng mọi chuyện đi. Anh ấy thật sự là rất thích bạn đó. Còn bây giờ tớ phải đi rồi, bọn họ đang chờ tớ ở nhà hàng. Sau này tớ sẽ thường xuyên đến đây chơi với bạn và Tiểu Hải có được không? Lúc nào mình cũng hoan nghênh cậu. Sau khi tiễn An Kỳ về, trong lòng cô cảm thấy có một chút mất mát. Không phải là không muốn nhìn thấy anh sao? Tại sao lại cảm thấy mất mát chứ? Tại sao anh có thể để mình vào trong hoàn cảnh nguy hiểm? Tại sao anh lại không thương tiếc bản thân như vậy? Tiểu Hải nhìn thấy sắc mặt nặng nề của cô vừa đi vào căn phòng, cũng xoay người bước vào thư phòng. Vừa rồi hai người hình như nhắc tới Kình Thiên Minh, tẩy trắng, tập đoàn Kình Thiên, Nghiêm Hạo Ngạn Nghiên, xem ra bác phải đào tra một chút mới được. 5 năm rồi, Bảo Nhi, rốt cuộc em đang nợ ở nơi đâu? Em có biết anh vẫn luôn đi tìm em không? Bọn họ nói, để cho em sau này không rơi vào thủ án của Hắc Bang. Anh đã tẩy trắng Kình Thiên, trở thành tập đoàn Kình Thiên của ngày nay. Anh đã làm được rồi, nhưng em đang ở nơi đâu? Em đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi sao? Chừng nào thì em mới có thể trở lại? Không có em bên cạnh, anh vất vả xây dựng Kình Thiên còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Là loại cảm giác này, hắn liền biết là không thể để cho mình rảnh rỗi. Cho dù là nhất thời cũng không được, nhớ nhung nồng đậm sẽ thử dịp mà gặm nhấm hồng tâm hắn. Kỳ Ngạn Hiên phiền chán lắc đầu, mắt làm thoáng mang theo đau thương, rồi lạnh lùng nhìn dòng người đông nghịt ngoài xe cửa. Bỗng nhiên hắn không dám tin mà nhìn chằm chằm làn xe bên cạnh. Cả người giống như từ trên địa ngục lên tới thiên đường. Chỉ cảm thấy các tế bào toàn thân như khôi phục sức sống. Đây không phải là hắn đang nằm mơ chứ. Thật sự là cô sao? Một chiếc xe màu vàng, hiệu Bentley không kiên nhẫn chờ đèn tín hiệu giao thông đổi màu. Thời dịp bốn phía không có camera, nguy hiểm đánh mạnh tay lái về phía đường đối diện. Ai ngờ một chiếc xe cao cấp bên cạnh có mái che, bị hành động của cô dọa cho đứng tim. Chết tiệt, cô gái nhỏ liều mạng kia lại dám vượt đèn đỏ sao? À mình, mau mau rẽ theo chiếc xe vàng kia, mau. Hắn hướng về phía tài xế gầm nhẹ, mắt lem lóe ra ánh sáng đói khát, giống như là sư tử điên cuồng bị bỏ đói, bỗng dưng nhìn thấy con mồi đáng yêu. Nhưng mà bây giờ đang là đèn đỏ. Lão đại muốn làm gì? Chiếc xe kia thật là đáng yêu. Chẳng qua là lão đại định lái chiếc xe đó thật sao? Có phải là quá nhỏ hay không? Nhanh lên, nếu cậu mất dấu chiếc xe kia, tôi sẽ làm thịt cậu. Dạ vâng, tôi sẽ đi liên tục đây ạ. Lục Minh đột nhiên quay tay lái, cấp tốc đuổi theo mục tiêu đã định. Để lại phía sau một loạt âm thanh tiếng thắng xe, tiếng va chạm và tiếng mắng chửi. Bảo Nhi vui vẻ xách trong xe ra một đống chiến lợi phẩm mua được. Nào là đống lớn đồ ăn vặt, đồ dùng trong nửa năm, vật dụng sinh hoạt hàng ngày, một thùng mì ăn liền, còn có 2 con cấu tiểu hùng to. Cô mua nhiều đồ như vậy không phải vì siêu thị Đại Hạ giá. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net